tính cách Lan Lăng Yến luôn là bề ngoài thì vân đạm phong khinh, nhưng sau lưng lại âm thầm giết người không đền mạng. Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn không cần phải tức giận nên rất ít khi hắn phải nếm qua mùi lửa giận đùng đùng như thế này. Vừa thấy tên họ Lý dám vươn tay suýt đụng vào người phụ nữ của mình, trong lòng Lan Lăng Yến liền có một cơn giận vô danh bừng lên. Đôi mắt xếch dài nhỏ nheo lại, lóe lên ánh sáng hung dữ nguy hiểm. Cho cậu một phút đồng hồ biến mất trước mắt tôi. Lan Lăng Yến vừa nói vừa bắt đầu một tay ôm Ninh Vân Hoan, tay kia nâng lên, lộ ra chiếc đồng hồ, bắt đầu tính thời gian. Lúc này tuy mặt ngoài Lan Lăng Yến bình tĩnh, còn có thể nói chuyện cùng Lý Vũ Khoan, nhưng kỳ thật trong lòng hắn đã muốn lấy đao ra chém chết tên đó. Một, vừa mới đếm hai số, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ cũng không dám vang lên. Ninh Vân Hoan liền nghe được tiếng bước chân dồn dập. Quả thực so với bộ dáng muốn chạy trốn lúc nãy của cô còn nhanh hơn. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động. Khóe miệng Lan Lăng Yến nhếch lên giống như ác ma. 10. Chạy thực sự quá chậm. Đếm tới 10 mà người cũng đã không thấy thì sao lại chậm? Ninh Vân Hoan giãy giụa, suy nghĩ muốn quay đầu nhìn xem. Cô nhẹ nhàng cử động. Lan Lăng Yến thả lỏng cô một chút. Đương nhiên thả lỏng ở đây cũng chỉ có thể ở trong phạm vi vòng tay hắn mà thôi. Quả thật không thấy Lý Vũ Khoan nhưng hắn lại để lại một cái tai họa. Vị này là ai vậy? Cảm ơn anh đã cứu em. Một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên. Lúc này khuôn mặt Cố Doanh Tích ửng đỏ, trong mắt còn có sót lại hơi nước khiến đôi mắt trông mềm mại đến tận xương, còn lấp lánh ánh sáng vô cùng hấp dẫn. Không hổ là nữ chính, tuy dung mạo không xinh đẹp nhưng lại có đôi mắt hấp dẫn lòng người. Em là Cố Doanh Tích. Vừa rồi xin cảm ơn anh cứu em nhưng em còn chưa biết tên anh. Anh có thể cho em cơ hội mời anh ăn cơm để biểu đạt lòng biết ơn của em không? Như là đã thu thập lại hết sợ hãi trong lòng, trên mặt Cố Doanh Tích lộ ra thần sắc kiên cường miễn cưỡng. Em vừa mới đều nghĩ đến. Nói đến đây, trong mắt lại ươn ướt chút. Đúng vẻ khiếp sợ khiến cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Đời trước Ninh Vân Hoan và nữ chính là bạn bè. Vừa thấy ánh mắt này của cô ta, làm sao cô không biết cô ta đã động lòng. Đời trước sau khi nữ chính gặp đủ loại mỹ nam, cuối cùng vẫn một lòng thích Lan Lăng Yến. Thậm chí vì hắn mà hãm hại cô. Cố Doanh Tích đời trước có thể thích người đàn ông như Lan Lăng Yến, nên Ninh Vân Hoan có trùng sinh thì cô ta vẫn sẽ lại thích người đàn ông như vậy. Đã sớm biết mọi chuyện, nhưng không biết nguyên nhân có phải do cô đã cùng giường với hắn mấy lần hay không. Mà trong lòng Ninh Vân Hoan có chút không thoải mái. Cảm giác không thoải mái này rất xa lạ nên chính cô cũng không ý thức được. Tựa vào lòng Lan Lăng Yến, tuy không nói gì nhưng sắc mặt cô đã có chút khó coi. Lan Lăng Yến căn bản không để ý tới nữ chính đang đứng một bên kia. Ngược lại không biết lúc nào đã cầm lấy khăn tay từ một người vệ sĩ sau lưng đưa đến, thay Ninh Vân Hoan lau mồ hôi trên trán. Lần sau nếu gặp tình huống như thế này thì không cần chạy. Hắn không có ở đây giúp cô thì cũng sẽ phái người tới. Nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, lửa giận vừa mới áp chế trong Lan Lăng Yến lại bốc lên. Trong lòng lại đem tên Lý Vũ Khoan vừa chạy trốn chém mấy nhát mới đưa Ninh Vân Hoan đi đứng một bên. Sắc mặt Cố Doanh Tích nhất thời cứng lại. Cô ta không phải chưa từng chủ động đưa ra thiện ý rồi bị từ chối. Trước đó khi cô ta muốn kết bạn với Ninh Vân Hoan cũng từng bị như vậy. Nhưng Ninh Vân Hoan là con gái. Duyên của Cố Doanh Tích với con gái không được tốt lắm. Nhưng nhân duyên của cô ta với đàn ông lại không kém chút nào. Dù là kẻ mắt cao hơn người đi nữa thì cũng không có khả năng lạnh nhạt với cô ta như vậy. Không biết sao cô ta vừa nhìn thấy người đàn ông này thì rất có hảo cảm. Bởi vậy áp chế sự e lệ trong lòng, đuổi theo hướng Lan Lăng Yến. Một bên đưa tay ngăn cản hắn rời đi, một bên sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, anh còn chưa nói tên cho em biết. Cô ta dừng một chút, lại giơ lên đôi mắt lấp lánh như thủy tinh nói, anh họ Lan sao? Em vừa mới nghe. Khi Cố Doanh Tích nói, trên mặt lộ ra vẻ hồn nhiên vô tư. dung mạo cô ta không đẹp nhưng ánh mắt lại trong sáng. Có cảm giác như cô gái trung học ngây thơ, làm cho người ta có xúc động muốn hung hăng chà đạp. Cô ta nghiêng đầu, phát ra thần thái hồn nhiên khả ái. Ngại ngùng nói, em có thể gọi anh là anh Lan Cửu không? Khóe miệng Lan Lăng Yến mang theo một tia cười vô ý, càng làm cho sắc mặt Cố Doanh Tích hồng hơn. Cô ta theo bản năng không nhìn Ninh Vân Hoan đang bị ôm trong ngực Lan Cửu, chỉ ngây ngốc nhìn hắn, cao quá. Nói đến đây, hai tay cô ta thẹn thùng vặn vẹo. Ánh mắt Ninh Vân Hoan nhìn từ chân cô ta lên, thấy đôi chân cô ta theo bản năng tách ra, đầu gối trụng lại tạo thành hình chữ V. Nhất thời khóe miệng cô run rẩy. Ninh Vân Hoan còn có thể nhìn Cố Doanh Tích một chút chứ Lan Lăng Yến ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc. Cố Doanh Tích đang muốn nói thì hai vệ sĩ bên người Lan Lăng Yến đã không kiên nhẫn đẩy cô ta ra. Cửu thiếu Lan gia không phải ai cũng có tư cách gọi là anh. Có lẽ vẻ mặt hai người áo đen đã dọa đến Cố Doanh Tích. Tuy cô ta vẫn còn bộ dáng muốn đuổi theo nhưng cũng không dám bước tiếp nữa. Ngược lại ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào Lan Cửu. Đến khi hắn lên xe rời đi vẫn còn lưu luyến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, truy hỏi. Trong xe một mảnh im lặng. Chiếc xe đã được cải tiến nên một chút tiếng động đều không có. Xung quanh yên lặng, tĩnh đến mức quỷ dị. Phía sau không gian rộng rãi chỉ có Ninh Vân Hoan và Lan Lăng Yến trầm mặc ngồi. Nghĩ tới ánh mắt của nữ chính vừa rồi, Ninh Vân Hoan đã cùng cô ta làm bạn mấy năm. Sao còn có thể không biết tính cách cô ta? Cô ta không phải người dễ dàng chịu thua. Bề ngoài nhìn như nhu nhược nhưng bên trong lại cố chấp. Đây cũng là điều đặc biệt làm cho bọn thiếu gia công tử đã quen với việc được nhiều phụ nữ xinh đẹp vây quanh cảm thấy hứng thú với cô ta. Trong lòng Ninh Vân Hoan có chút không thoải mái. Luôn có cảm giác rằng thứ gì của mình cũng bị nữ chính mơ ước. Nhưng Lan Lăng Yến không phải là thứ gì cả. Cũng chẳng phải của cô. Loại cảm giác này thật khó hiểu. Cô mấp máy miệng. Tuy trong lòng không ngừng nói mình phải bình tĩnh nhưng bao nhiêu khó chịu đều hiện lên trên mặt. Lan Lăng Yến cúi đầu xem bộ dáng thay đổi biểu tình của cô. Rốt cục không chịu nổi. Vươn tay sờ sờ mặt cô nói. Bị dọa sao? Giọng nói hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tuy có ý cười nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một loại âm hàn nguy hiểm. Ninh Vân Hoan ngẩn ngơ nhìn ý cười trên mặt hắn. Đầu tiên chưa hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Đợi đến khi biết hắn hỏi cái gì mới im lặng lắc lắc đầu. Em yên tâm. Thời gian Lý gia ở thủ đô không lâu nữa đâu. Vẻ mặt hắn bình thản. Giọng nói không chút để ý nhưng trong lời nói cũng thấy được rằng Lý gia sắp hết thời. Ninh Vân Hoan sợ run người. Khóe miệng run rẩy. Tuy biết rằng trước mặt hắn cô nên ít nói. Giả trang nhu thuận một ít nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Không phải... anh đồng ý cho hắn ta một con đường sống sao? Lúc nãy đã nói trong một phút nếu biến mất sẽ bỏ qua cho người ta. Lý Vũ Khoan chạy nhanh hơn thỏ. Lan Lăng Yến chưa đếm tới 10 đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Theo lý mà nói thì Lan Lăng Yến nhìn không giống người nói mà không giữ lời. Lan Lăng Yến nghe thấy lời nói của Ninh Vân Hoan. Nhíu mày nhìn cô một cái. Khóe mắt tà tà. Biểu tình gợi cảm mê người. Hoan Hoan, tôi chỉ nói là để hắn biến mất trước mặt tôi chứ có nói sẽ tha cho hắn một lần sao? Nói đến người này, khóe miệng Lan Lăng Yến nhếch lên, lộ ra tà khí, huống chi con người tôi thích nhất việc tính sổ sau. Không phải em rất rõ sao? Khi nói đến những chữ sau, thanh âm trầm thấp lên cao, đặc biệt hấp dẫn, không biết thế nào. Khuôn mặt Ninh Vân Hoan liền hơi đỏ hồng, không dám nhìn hắn. Theo bản năng quay đầu đi, đợi đến khi cô tỉnh táo lại. Cô mới nhớ ra ý tứ của Lan Lăng Yến. Con người gian trá phúc hắc này thích nhất là tính kế người khác trong lòng. Lúc ấy Lý Vũ Khoan nghĩ rằng có thể đào thoát trong một phút là tương đương với được bỏ qua. Ai ngờ đại gia này căn bản không có ý đó. Ninh Vân Hoan không khỏi kéo kéo tóc. Cô cũng đã từng nếm trải qua chuyện này. Lúc trước, lần đầu tiên xảy ra quan hệ với hắn. Cô cũng giống Lý Vũ Khoan, cuối cùng cũng như Tôn Ngộ Không không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ. Tuy rằng một lòng muốn cách xa nhân vật nguy hiểm nhưng Ninh Vân Hoan sống hai đời. Thực có ít người trời sinh đã tâm cơ hơn người khác nhiều. Khí thế cũng mạnh hơn hẳn người khác. Ý chí cũng hơn hẳn. Thủ đoạn cũng làm người ta không biết làm sao. Đương nhiên nên nghe theo người đó. Buổi tối này cô vẫn không thể trở về. Lại bị buộc ra ngoài lêu lổng cùng Lan Lăng Yến. Đời trước cô nhu thuận nhiều năm, chưa từng phóng túng. Không ngờ trùng sinh trở về, một lòng thay đổi kết cục của mình giờ lại biến thành bộ dáng này. Cô không dám tưởng tượng nếu biết hiện tại cô đang làm cái gì thì sắc mặt Ninh mẹ sẽ khó coi tới mức nào. Ninh Vân Hoan đành phải gọi điện về nhà nói muốn thuê một căn phòng gần trường để ở. Sau này ít về, để lần sau có bị người ta bắt đi đêm không về cũng không lo. Đỡ bị Ninh ba Ninh mẹ hoài nghi, đối với quyết định của Ninh Vân Hoan, Ninh ba cũng không có ý kiến gì. Tuy ông cũng không nỡ xa con gái nhưng ông là người nghiêm túc, luôn lấy công việc làm trọng nên phần lớn thời gian đều ở công ty. Chỉ muốn cô mỗi tuần trở về nhà hai ngày, còn lại cũng không hỏi nhiều. Dù sao con cái ra ngoài sống mới trưởng thành được. Ninh mẹ cũng không nỡ nhưng chính bà bình thường cũng đi xã giao rất nhiều. Thường cùng vài người bạn hẹn chơi mặt trược, dạo phố mua sắm. Con gái lại không thích đi cùng nên bà cũng không có thời gian ở cùng con. Vậy nên tuy vẫn có chút lo lắng với việc ở bên ngoài của con nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Mà lúc này đứa con gái mà hai vợ chồng Ninh gia đang lo lắng đã sớm bị kẻ mặt người dạ thù ăn sạch. Ngày hôm sau, khi Ninh Vân Hoan nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, vốn nghĩ nữ chính sẽ đến dây dưa truy hỏi Lan Lăng Yến rốt cuộc là ai nhưng không ngờ khi cô được Lan Lăng Yến đưa đến trường, Cố Doanh Tích không hề tìm đến phòng học của cô. Ngược lại, giống như trong trường căn bản không hề có người này, vừa xong tiết tự học. Phó viện vốn đã tìm Ninh Vân Hoan nhiều ngày, khó khăn lắm mới học cùng tiết với cô. Nhân lúc tan học đi qua chặn cô lại. Hoan Hoan, gần đây cậu đi đâu vậy? Giọng nói rất bất mãn. Sắc mặt phó viện cũng chẳng đẹp gì cả. Mấy ngày cậu không về nhà. Thời gian này cậu đi đâu vậy? Cậu đi đêm không về như vậy hai bác có biết không? Có lẽ do giác quan thứ 6 trời sinh của phụ nữ. Phó viện cảm giác được có thể Ninh Vân Hoan ở cùng người cực phẩm dễ nhìn kia. Nghĩ như vậy, phó viện suýt nửa tức điên. Cô ta cũng không phải có ý xấu, nhưng bạn bè vốn ngang hàng với mình giờ lại vượt mặt mình. Hơn nữa càng lúc càng mạnh. Trong lòng cô ta bắt đầu không thoải mái, bị giọng điệu chất vấn của cô ta bức. Sắc mặt Ninh Vân Hoan liền trầm xuống. Tớ đi chỗ nào thì sao? Tớ đã nói với ba mẹ rồi. Nói xong lời này, Ninh Vân Hoan xoay người muốn rời đi. Phó viện liền chạy nhanh cản cô lại, thấy biểu tình của cô có chút khó coi, vội vàng cắn chặt răng, miễn cưỡng tươi cười nói, Hoan Hoan, sao cậu lại nói vậy? Chúng ta không phải bạn bè sao? Bạn bè vốn nên thân thiết với nhau, người dễ nhìn lần trước có phải bạn cậu không? Cậu còn chưa nói cho tớ biết đấy, nếu là bạn trai cậu, hắn là ai vậy? Hay là giới thiệu cho tớ biết đi? Phó viện giống như đùa giỡn đụng vào Ninh Vân Hoan, nhưng biểu tình gấp gáp xấu hổ hoàn toàn đem lời nói vui đùa của cô ta hủy sạch sẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, bắt gặp không phải tớ đã sớm nói với cậu rồi sao? Ninh Vân Hoan nghe được lời nói của phó viện trong lòng liền có chút không vui. Trên mặt lại cười nói, trước đây cậu đã hỏi qua tớ rồi. Cô không phải cô gái 18 tuổi không hiểu sự đời. Đương nhiên nhìn ra phó viện lúc này đã động tâm. Nhưng kẻ ăn tươi nuốt sống người khác như Lan Lăng Yến sao dễ dàng để người ta tính toán. Tâm tư phó viện đơn giản, chỉ sợ nếu chủ động tìm đến sẽ chết lúc nào không biết. Cô làm như bây giờ là đang giúp cô ta. Hai ngày trước khi phó viện ngăn cô để hỏi Lan Lăng Yến là ai, cô đã nói là bạn trai của mình.